Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 597, 597, chương 596 có người kế tục, chương 596 có người kế tục, chương 596 lịch sử không thể sửa đổi. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh, lời nói giống như trống chiều chuông sớm. Ở Tạ Cảnh Thăng bên tai qua lại vang đãng. Lịch sử không thể sửa đổi. Muốn làm trái lịch sử, có lẽ sẽ trả giá càng thảm thiết đại giới, lại không cách nào lay động đã trở thành sự thật. Tạ Cảnh Thăng kinh hách ra một đầu mồ hôi lạnh, lịch sử không thể sửa đổi. Triệu Phúc Sinh giọng nói lại một lần ở hắn bên tai vang lên, ngữ điệu thanh càng nhanh càng nhanh. Tạ Cảnh Thăng mí mắt nhảy lên, đầu cũng ẩn ẩn làm đau, cổ chỗ âm hàn vô cùng, phảng phất có một đôi dâm mát tay bưng lên đầu của hắn. Hắn cảm thấy khủng hoảng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, tiếp theo quay đầu nhìn về phía vô đầu quỷ phương hướng. Nó bị Phạm Thị huynh đệ huyết cuống rốn bó trụ, theo lý thuyết không nên sống lại giết người, nhưng lúc này cái loại này nguy hiểm cảm giác quá chân thật. Là ai ở đoạn hắn đầu đâu? Tạ tiên sinh, lịch sử không thể sửa đổi. Triệu Phúc Sinh còn đang nói chuyện, thả đang nói lời này khi, hơn nữa đối hắn xưng hô, Tạ Cảnh Thăng lại hoảng lại loạn. Loại này cảm xúc cuối cùng hóa thành phiền muộn, tiếp theo lớn tiếng nói, đã biết, đã biết, Tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh, Tạ Cảnh Thăng. Triệu Phúc Sinh còn tại kêu thả này đó, tiếng la dần dần hóa thành hỗn độn tạp âm, từ bốn phương tám hướng hướng Tạ Cảnh Thăng vây công mà đến, vô khổng bất nhập. Này đó âm lượng lẫn lộn thành một đoàn bén nhọn chói tai âm lượng, làm vốn dĩ liền bởi vì ý thức được tình huống không đúng Tạ Cảnh Thăng sờn tóc gáy. Hắn không thể nhịn được nữa, bưng nghín lỗ tai lớn tiếng kêu, không cần hô, không cần hô. Đúng lúc này, đột nhiên có một cổ mạnh mẽ túm chặt hắn cánh tay. Tạ Cảnh Thăng thân thể tuy rằng phân dài, nhưng hắn đã sớm biến tướng mượn quỷ lực lượng duy trì sức sống. Thân thể kiên cố, trình độ thậm chí hơn xa người thường rất nhiều. Phi quỷ vật là khó có thể đem hắn thân thể xé mở, nhưng cổ lực lượng này phá lệ hung mãnh, phảng phất muốn đem hắn thân thể xé rách dường như. Tạ Cảnh Thăng trong lòng sinh ra đã lâu sợ hãi, hắn kịch liệt giãy giụa, lực lượng đại đến kinh người, nhưng đồng thời hắn lại có chút lực bất tòng tâm, phảng phất hắn tay chân đều không hề nghe sai sử, dính liền hắn khắp người lệ quỷ sát khí trở nên cứng đờ, mí mắt cũng trọng du ngàn cân. Bốn phía ánh lửa trở nên ảm đạm, như là sắp phải bị xương đen cắn nuốt. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh kia đòi mạng giống nhau tiếng la lại vang lên tới. Tạ Cảnh Thăng, Tạ Cảnh Thăng, lịch sử không thể sửa đổi, đã biết. Đã biết, đừng niệm. Tạ Cảnh Thăng dùng hết cả người lực lượng, dùng sức hô to, tiếng la vừa ra khoảnh khắc, sở hữu bao phủ ở trên người hắn mê chướng nháy mắt bị quét sạch. Tạ Cảnh Thăng đột nhiên mở mắt ra, lại thấy nguyên bản đứng cách hắn thân thể cách đó không xa Triệu Phúc Sinh không biết khi nào đứng ở trước mặt hắn, nàng đôi tay chảo túm hắn cánh tay. Thấy hắn trợn mắt khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh chậm rãi thở hắt ra, ta làm sao vậy? Tạ Cảnh Thăng cũng đều không phải là ngốc tử, vừa thấy cảnh này, liền biết chính mình lúc trước đã xảy ra chuyện, trúng chiêu. Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay, tiếp theo hướng đầu hướng một bên vặn đi. Vừa mới nói lên lúc trước tình cảnh, nàng biểu tình có một lát ngơ ngẩn. Chúng ta đang nói chuyện, lại không biết khi nào ngủ đi qua. Mọi người không hề dự triệu tiến vào một hồi quang quái lục kỳ ở cảnh trong mơ. Triệu Phúc Sinh mới bắt đầu còn ở trấn áp vô đầu quỷ, nhưng trận này trấn áp qua thông thuận, khoảnh khắc công phu, Phạm Thị huynh đệ liền đem vô đầu quỷ bó đến kín mít. Tiếp theo Tạ Cảnh Thăng cho thấy thân phận. Tạ đại nhân kinh hỉ đan sen, 58 năm trước Phong Đô xuất hiện. Hai bên tiếp theo nói lên nhiều năm sau sự, lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, chuyện sau đó giai đại vui mừng. Vô đầu quỷ bị nhốt nhập Phong Đô quỷ vực, tuổi trẻ khi Phong Đô cắt chính mình quỷ vực chế thành quỷ quan, giao cho Lưu Hóa thành tay, sau lại Triệu Phúc Sinh đám người hoàn thành quỷ án. Triệu Trấn Ma Tư, Thiên Tử Sắc Phong, sự tình phát triển đến nơi đây khi Triệu Phúc Sinh đã tâm sinh nghi hoặc lúc trước 10 dặm sườn núi quỷ án khi Triệu Phúc Sinh đã có bị nhốt ở quỷ mộng kinh nghiệm. Nàng thực mau ý thức đến không thích hợp nhi, tiện đà từ quỷ mộng bên trong thức tỉnh, đãi nàng thức tỉnh khi. Quả nhiên đại sự đã xảy ra, sống lại vô đầu quỷ không biết tung tích. Chỉ còn lại đầy đất tứ tung ngang dọc vô đầu thi thể, bốn phía vẫn điểm đèn. Nhưng kia đèn nhan sắc đã thay đổi, từ mờ nhạt biến thành huỳnh lục, phảng phất bậc lửa quỷ hòa. Trong điện quanh quẩn một cổ quen thuộc hư thối tanh tưởi, phảng phất người chết thi du thiêu đốt sau phát ra hương vị. Người giấy trương đã tới. Triệu Phúc Sinh một nghĩ đến đây, trong lòng kinh hãi. Nàng cùng người này đánh qua vài lần giao tế, cũng lĩnh giáo qua hắn số dạng pháp tắc thần thông. Long Dương huyện một trận chiến khi, vốn tưởng rằng đã thăm dò một bộ phận người giấy trương át chủ bài, nhưng không nghĩ tới hắn còn có được như vậy lệnh người thần không biết quỷ không hay đi vào giấc ngủ pháp tác. Nàng không kịp đi truy tìm người giấy trương hành tung, vừa tỉnh liền bắt đầu tìm kiếm Vạn An huyện người. Cũng may Vạn An huyện người cập Hứa Ngự, Tạ Cảnh Thăng đều còn sống. Đại gia như là lâm vào một hồi vui sướng tràn trề giấc ngủ chung, dường như còn làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng mỉm cười, trên người lại sát khí quấn quanh, hơi thở mỏng manh. Triệu Phúc Sinh đem người nhất nhất chụp tình. Đến phiên Tạ Cảnh Thăng khi, còn phí Triệu Phúc Sinh một phen công phu, hắn làn da khô héo, dường như ở trong mộng bị hút khô rồi tinh khí, dường như cổ chỗ xuất hiện một cái đỏ thắm dây nhỏ. Số căn vô danh đầu ngón tay bóp lấy hắn dần dần ra cả làn da. Nhưng quỷ dị chính là Triệu Phúc Sinh cũng không có phát hiện vô đầu quỷ tồn tại. Nàng thậm chí mượn dùng tam mắt lệ quỷ lực lượng, khai thông đệ tam chỉ quỷ mắt. Quỷ mắt dưới lệ quỷ lực lượng không chỗ nào che giấu, nhưng nàng cũng không có phát hiện vô đầu quỷ giấu ở bên cạnh người. Nhưng Tạ Cảnh Thăng lại thật tại sắp bị vô đầu quỷ giết chết. Loại này quỷ dị tình cảnh lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Nhưng lúc này theo Tạ Cảnh Thăng thức tỉnh, nàng trong lòng kia căn căng chặt huyền thoáng thả lỏng, nguy cơ giải trừ sao? Nàng trong lòng thầm nghĩ. Tạ Cảnh Thăng mở bừng mắt, ánh mắt mờ mịt. Triệu Phúc Sinh buông ra cánh tay hắn khi, cánh tay hắn vô lực buông xuống, lạch cạch một tiếng dừng ở bên cạnh người. Phạm Tất Tử đám người vây quanh lại đây. Tạ đại nhân rốt cuộc tỉnh không có? Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống hắn trên cổ, chỗ cổ kia quỷ thủ uốn thu đến càng khẩn, số căn giấu tay véo nhập làn da ao hãm đi xuống. Tạ Cảnh Thăng há to miệng, vô lực dãy rùa, cổ bị này cổ quỷ dị lực lượng nhắc tới. Bất quá cùng thời khắc đó, hắn trong cơ thể lệ quỷ lực lượng cũng ở phản kháng. Hắn tốt xấu cũng là kim đem cấp ngự quỷ già, ngự sử lệ quỷ cũng phi giống nhau phẩm giai, vô đầu quỷ một chốc giết không chết hắn. Không có. Triệu Phúc Sinh tâm đi xuống trầm xuống, lắc lắc đầu. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lưu Nghĩa Chân hỏi, không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Người giấy trương đã tới, nàng nói lời này khi chau mày, người giấy trương đã tới nơi đây, nhưng hắn khi nào tới? Tới khi làm chút cái gì? Mọi người lại hoàn toàn không rõ ràng lắm, nói chuyện công phu gian. đại điện mặt khác hai cái phương hướng có tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là có người tới hướng Sùng Đức Điện tới rồi. Mọi người thần sắc biến đổi, quay đầu đi xem, chỉ thấy đại điện phía sau hai cái góc chỗ đều có đoàn người nối đuôi nhau đi ra, chỉ là này nhóm người ở bước vào trong điện khoảnh khắc bị ánh đèn một chiếu, ngay sau đó dại ra ở chỗ cũ. Sau một lúc lâu công phu, những người này đôi mắt dần dần nhắm lại, thân thể như mì sợi mềm đi xuống, té ngã trên đất góc trước đem đèn tắt. Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà chăm miệng một lời, khoái mãn chu ra tay, nàng tóc dài phi dương bỗng chốc hóa thành mấy điều quỷ tuyến hướng bốn phương tám hướng bay ra, quấn lấy thạch đèn trụ, hắc khí nháy mắt áp cái ngọn đèn dầu, phụt tiếng vang, ánh đèn tắt, trong đại điện lâm vào trong bóng đêm. Trong bóng tối chỉ nghe được rất nhỏ tiếng ngáy, không có kêu thảm thiết, cũng không có kinh sợ. Tường cùng bên trong cố tình để lộ ra nói không nên lời quái gì. Kinh tủng, Mạnh Bà lo lắng trong điện ánh đèn bị người động tay động chân, không dám lại điểm, liền lấy ra gậy đánh lửa bậc lửa, ánh đèn sáng ngời. Đãi mọi người lại sau này người tới nhìn lại khi, chỉ thấy hai bát người tới chung, đã có mấy người ở ngủ mơ nội bị người lấy đi rồi đầu, đại nhân. Chuyện này tà hồ, Trần Đa Tử ho nhẹ một tiếng, sờ sờ chính mình cổ, trước đem người đánh thức lại nói. Triệu Phúc Sinh lại nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Thang, hắn lúc trước mở mí mắt không biết khi nào lại nhắm lại, mũi gian phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, nhưng là hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. May mắn còn tồn tại người bị Phạm Tất Tử, Lưu Nghĩa Chân đám người nhất nhất chụp tỉnh, nhưng vẫn có mấy người lại buồn ngủ chính nùng, lâm vào ngủ say chung. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Phong Đô. Phong tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ năm đó vô đầu quỷ án là như thế nào giải quyết sao? Phong Đô khóe mắt ngậm nước mắt, đánh cái ngáp, lắc lắc đầu, ta năm đó cũng ở ngủ. Nói tới đây, hắn cầm hướng bên trái một chút, nhà bên kia ngủ người chính là ta. Mọi người nghe được sửng sốt sửng sốt. Phong Đô mới lại nói, tỉnh lại lúc sau, vô đầu quỷ đã bị nhốt ở ta quỷ vực chung. Nói tới đây, Phong Đô lắc lắc đầu, nhưng ta quỷ vực đặc thù. Hắn thở dài, này quỷ vực trên thực tế cũng không là của ta, ta chỉ là lâm thời trông coi, dung không dưới này quỷ vật, bởi vậy sau lại phân ra một khối, lệnh lưu hóa thành mang về Vạn An huyện trung. Đây là năm đó vô đầu quỷ án giải quyết từ đầu đến cuối. Đại nhân, Phạm Tất Tử nghe được cái hiểu cái không? Hắn tổng cảm thấy Phong Đô nói để lộ ra chút manh mối, nhưng hắn lại giống như cái gì cũng chưa nói, sự tình chân tướng như là ở sương mù xem hoa. Chân tướng giấu ở đám sương chung, phảng phất xốc lên sương mù là có thể biết. Chúng ta vừa mới đi vào giấc ngủ, Triệu Phúc Sinh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Từ lúc ban đầu nhập điện bắt đầu vào tay, phân tích án kiện từ đầu đến cuối, đi vào giấc ngủ nguyên do có lẽ cùng đèn có quan hệ. Mọi người ký ức dừng lại ở nhập điện. Tiếp theo cùng Lưu Yên nói chuyện với nhau, tiện đà hắn phái người thỉnh Tạ đại nhân đám người tiến đến. Cuối cùng vô đầu quỷ hiện, Võ Thiếu Xuân nói tiếp. Lúc sau đại nhân ngươi ra tay, lớn nhỏ phạm đem vô đầu quỷ vây khốn. Hắn thốt ra lời này xong, mặt khác ngươi một lời ta một ngữ, thực mau nói ra nói liền đối với không thượng. Triệu Phúc Sinh nghe vào trong tai, lập tức liền trong lòng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ lớn nhỏ phạm ở vây quỷ đồng thời, người giấy trương liền xuất hiện, xử chúng ta lâm vào ngủ say chung. Mọi người yên lặng quay đầu lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, tiếp theo không hẹn mà cùng gật đầu nhận đồng nàng suy đoán. Đoàn người ngủ sau, người giấy trương động tay chân buông ra vô đầu quỷ, cũng nghĩ cách đêm này ẩn ẩn nấp rồi, loại này đi vào giấc ngủ tình huống cùng 10 dặm sườn núi quỷ án Trung Kiều Việt Sinh giết người pháp tắc tương tự, Triệu Phúc Sinh. Biên suy tư biên nói, người giấy trương có khả năng ăn trộm Kiều Việt Sinh pháp tắc, Kiều Việt Sinh đầu không thấy. Tâm hơi, Mạnh Bà nhắc nhở, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói cách khác. Quỷ ở trong mộng, như vậy một thảo luận, vụ án liền lại rõ ràng, quỷ còn ở, nhưng quỷ đã ẩn nấp với trong mộng làm quỷ án không khó. Nhưng khó ở như thế nào đem quỷ từ trong mộng dẫn ra, Triệu Phúc Sinh đám người lúc trước xâm nhập. 10 dặm sườn núi nội, đánh bậy đánh bạ tiến vào phong ấn Kiều Việt Sinh quỷ thi giã thần miếu nội. Lại thâm nhập quỷ mộng, cuối cùng hao hết sức của 9 châu hai hổ mới đưa Kiều Việt Sinh bản thể dẫn hiện. Cuối cùng mới có thể đem nó chấn phục, hay là chúng ta cũng yêu cầu một lần nữa đi vào giấc ngủ. Lưu Nghĩa chân có chút đau đầu, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Tạ Cảnh Thăng trên người. Hắn lúc này cổ chỗ giấu tay càng ngày càng thâm, xương cốt bị một cổ mạnh mẽ kéo đến, khách khách, rung động, thời gian không còn kịp rồi, nàng. Than một tiếng, đáng tiếc. Vị này năm đó làm qua hồng dày quỷ án ngự quỷ già. Tránh được Thượng Dương quận Tang Hùng Sơn chi kiếp. Tránh thoát địa ngục. Không nghĩ tới sắp tới đem án tử chấm dứt là lúc. Thế nhưng sẽ thua tại vô đầu quỷ trong tay. Thật là kiếp số. Lưu Nghĩa Trần cũng nói một tiếng. Bất. Quá ngự quỷ giả mệnh số như thế. Cùng quỷ giao tiếp. Cũng không vài người có thể được chết ra. Chính khi nói chuyện, đột nhiên có người mở miệng, hắn nhìn có chút quen mặt, tên gọi là gì? Người nói chuyện thanh âm lạnh băng, Triệu Phúc Sinh đám người phía trước lực chú ý ở Tạ Cảnh Thăng. Cặp người giấy trương, vô đầu quỷ phía trên, thế nhưng không ý thức được người này là khi nào thức tỉnh cũng dựa lại đây, phạm tất từ trái tim. Đều sợ tới mức ngừng nửa nhịp, quay đầu vừa thấy. Tiếp theo thở nhẹ một tiếng, Tạ đại nhân, người tới đúng là Tạ đại nhân, Triệu Phúc Sinh ánh mắt chợt lóe. Trong lòng sinh ra một ý niệm, nàng đã đoán được người này thân phận. Lúc này thấy hắn hỏi chuyện khi ánh mắt còn dừng ở Tạ Cảnh Thăng trên người. Nhíu mày, nói vậy đã ở phòng đoán Tạ Cảnh Thăng thân phận hiểu rõ, hắn kêu Tạ Cảnh Thăng, Tạ Cảnh Thăng. Tạ đại nhân nghe nói lời này. Biểu tình không thay đổi, nhưng ngữ điệu lược có phập phồng, tối tăm ánh lửa hạ. Triệu Phúc Sinh nhìn đến hắn gương mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, hắn làm như cũng cảm ứng được Triệu. Phúc Sinh ánh mắt, bình tĩnh nói, nhà ta cũng có cái hài tử, năm kia mới sinh ra, cũng kêu Tạ Cảnh Thăng, nói xong, lại nói, thật là trùng hợp, tiếng nói vừa dứt. Hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh cũng bình tĩnh xem hắn, hắn thần sắc đờ đẫn. Sau một lúc lâu thở dài một hơi, xem ra không phải trùng hợp, người thông minh chi gian giao lưu không cần nhiều hơn lắm lời. Rất nhiều sự tình liền đã sáng tỏ, Tạ đại nhân không cần biết Triệu Phúc Sinh đoàn người thân phận. Cũng không cần biết bọn họ vì sao đi vào Trung Đều Chi Thành cập như thế nào đến Trung Đều Chi Thành. Hắn chỉ cần xác nhận Tạ Cảnh Thăng thân phận. Hết thảy liền đã có định số. Ta Tạ ra lấy dẫn quỷ am hiểu. Ta xem hắn bộ dáng này. Đảo cùng ta có 7-8 thành tương tự. Tạ đại nhân nhìn như là không thiện ngôn từ. Tính tình cũng pha nghiêm túc. Nhưng lúc này nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng ánh mắt lại mang theo vài phần ý cười. So với ta còn cường chút, có tử như thế. Ta cũng không uổng công cuộc đời này, hắn tiếng nói vừa dứt. Như là hạ cúp tâm, quỷ ở trong mộng, muốn người dẫn quỷ. Triệu Phúc Sinh thở dài. Không tồi, ta dẫn quỷ hậu, muốn như thế nào làm? Tạ đại nhân bình tĩnh hỏi lại. Ngươi đem quỷ dẫn hướng phong đô quỷ vực. Chuyện sau đó sẽ tự có người xử lý. Triệu Phúc Sinh nói. Tạ đại nhân không chút do dự gật đầu. Hảo. Lưu Nghĩa Chân không khỏi hỏi hắn. Ngươi không sợ chết sao? Lịch sử bên trong Tạ Cảnh thăng phụ thân chết vào vô đầu quỷ họa, hắn dẫn quỷ đi hướng Phong Đô quỷ vực. Cuối cùng không có thể đi ra, không sợ chết người sớm chết ở lúc trước quỷ họa chung, Tạ đại nhân bình tĩnh đáp, nếu lúc này xa vào với quỷ mộng không phải Tạ Cảnh thăng, là mặt khác bất luận cái gì một người. Tạ đại nhân quả quyết không có khả năng ra cái này đâu, nhưng Tạ Cảnh thăng nguy ở sớm tối. Triệu Phúc Sinh đám người có thể tìm được biện pháp dẫn quỷ. Những người khác có thể chờ. Tạ đại nhân là chờ không được, Tạ gia có người kế tục, Tạ đại nhân nói. Hết chương.